Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135. Đệ 1135 chương Vương Bài. Thú tộc dẫn đầu đối nhân tộc khởi xướng chiến tranh thế công. Bởi vậy hiện tại chiến tuyến là ở hai vực dựa nhân tộc biên cảnh phụ cận khai triển. Một khi trước nhất tuyến thất thủ, thú tộc quân đội là có thể hoàn toàn tiến vào đến nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Hậu quả không dám tưởng tượng. Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi, có cụ thể nhiệm vụ chỉ thị sao? Không biết vị kia chủ trọng tài lần này lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Vệ Chiết đem một phần ngọc giản đưa cho Phong Thần nói. Đây là mặt trên truyền đến nhiệm vụ ngọc giản. Các ngươi nhìn xem đi, nhiệm vụ ngọc giản thượng làm đặc thù phong ấn. Vệ Chiết phía trước vẫn chưa xem xét quá. Phong Thần tiếp nhận ngọc giản dùng lục thâm giáo phương pháp xem xét một lần. Sau đó đưa cho Ngô Thanh Thiển đám người truyền đọc. Xem xong ngọc giản thượng nhiệm vụ sau, 10 người đều không có đem nội dung nói ra. Trừ bỏ Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển như cũ tương đối bình tĩnh ngoại. Mặt khác mấy người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phong Thần ngẩng đầu nhìn Vệ Chiết nói. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp tiền tuyến quân đội tác chiến. Không biết thống soái có hay không cái gì phân phó. Đến từ nhân tộc trung tuyến thượng tiếp viện đúng chỗ. Thú tộc bên kia cũng thu liễm rất nhiều. Gần nhất đều là tiểu đánh tiểu nháo. Đào tạm thời còn không cần các ngươi ra tay. Các ngươi cái này đặc thù tiểu đội chính là chúng ta Vương Bài, Vệ Chiết tiếp tục nói. Bất quá ta thu được hai cái tin tức, một là trung tuyến chiến trường Trường Ưng thống soái mang theo thú tộc cường đại nhất chất độc hóa. Học sư A Lỗ ra tới tiền tuyến chiến trường, nhập vào chú cùng chúng ta quân đoàn giao phong lợi hại nhất thú tộc lớn nhất quân đoàn. Nhị là Âm Hồn Điện phái ra 1000 danh tinh anh tiếp viện. Đồng dạng nhập chú tới rồi kia chi lớn nhất quân đoàn, nghe nói A Lỗ ra bí mật nghiên cứu một loại có thể đại diện tích thả xuống đến chiến trường sử dụng chất độc hóa học. Cụ thể còn chưa sử dụng quá, cho nên đến lúc đó sợ là muốn phiền toái Ngu tiểu hữu giúp từ người vực chạy tới 3 gã chất độc hóa. Học sư phụ trợ một vài, Vệ Chiết nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Toát ra vài phần ngưng trọng thần sắc. Âm Hồn Điện phái hướng chi viện thú tộc đại quân tinh anh từng người đều mang theo vực sâu quái. Vật tiến đến, điểm này muốn trọng điểm phiền toái Ngu tiểu hữu, mới tìm hiểu đến này hai cái tin tức khi. Tiền tuyến chiến trường thống soái nhóm đều nhịn không được nôn nóng lên. A Lỗ gia thành danh ngàn năm, không đơn thuần chỉ là ở thú vực cùng yêu vực thanh danh vang dội. Ở người vực chất độc hóa học phương diện cũng là không ai chơi đến quá hắn. Hiện tại lại hơn nữa Âm Hồn Điện mang lại đây vực sâu quái vật. Bọn họ đều có thể đoán trước đến tương lai trên chiến trường nghiêm túc tàn khốc tình thế. Còn hảo lục thâm bên kia đột nhiên phát tới đưa tin. Làm Ngu Thanh Thiển đám người tiến đến chi viện trước nhất tuyến. Này cũng làm Vệ Chiết chờ liên can thống soái thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kỳ thật cũng không có ngón tay giữa vọng đặt ở Ngu Thanh Thiển trên người đi đối phó A Lỗ ra. Tuy rằng Ngu Thanh Thiển cũng là chơi chất độc hóa học cao thủ. Chính là mới không đến 30 tuổi, mà A Lỗ ra lại ở hơn 2000 năm trước liền lấy chơi chất độc hóa học mà thành danh. Nhân tộc trước nhất tuyến thống soái đã liên danh hướng tứ cảnh cầu viện. Triệu tập người vực 4 gã lợi hại nhất chất độc hóa học sư tiến đến tiếp viện. Vệ Chiết chờ thống soái đối Ngu Thanh Thiển lớn nhất kỳ vọng, chính là làm nàng đối phó Âm Hồn Điện tà tu bên kia mang đến vực sâu quái vật. Nhân tộc một phương thật đúng là chỉ có nàng nhất am hiểu khắc chế những cái đó quái vật. Đương nhiên, đối Phong Thần mấy người tới tiền tuyến chi viện, thống soái cũng là phi thường hoan nghênh, bọn họ tuy rằng không có Ngu Thanh Thiển ma tính, thực lực lại phi thường cường hãn. Đặc biệt là nghe nói Phong Thần có thể đại lượng rèn ra cao phẩm linh khí cùng thánh khí. Càng có thể nhập ra tùy tục sáng tạo bố trí ra thực văn cấm chế. Đây là tiền tuyến trên chiến trường nhất khan hiếm nhân tài. Ngô Thanh Thiển nghe thế hai cái tin tức hơi hơi mỉm cười. Thống soái không cần khách khí, ta chắc chắn đem hết toàn lực phụ trợ. Hết chương.